Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, phân lần dùng. Băng Hỏa Luyện Thể, rốt cục bắt được. Một cái tay cầm hai cây tiên phẩm linh thảo, xem trong tay một cây toàn thân đỏ đậm như ngọc, tỏa ra cực nóng hồng quang liệt hỏa hạnh kiêu sơ, còn có toàn thân băng lam, trong suốt như bông tuyết giống như, tỏa ra băng ánh sáng màu lam bát giác huyền băng thảo. Lâm Dạ trong lòng có chút kích động, nếu như vừa nãy xuất hiện sai lầm, coi như thân thể hắn cực kỳ cường hãn, cũng tuyệt đối sẽ bị hai cây tiên phẩm linh thảo thả ra cực nhiệt khí cùng cực hàn chi khí bị thương không nhẹ, phỏng chừng coi như dùng ra cửu linh tiên đường võ hồn, đều cần đã lâu mới có thể trị. Có điều hiện tại đã đều nắm tới tay, chỉ cần phân cách tốt sau, thu vào ngọc bội không gian bên trong, liền không có vấn đề. Xem trong tay liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, Lâm Dạ lần thứ hai ngưng tụ ra một cái mặc ngọc đoản đao, trực tiếp đối với hai cây tiên phẩm linh thảo tiến hành gần như ngang nhau cắt chém. Tổng cộng chia làm thành 6 phần, phân biệt thu vào đã loại bỏ lục đại cấm chế liên tiếp ngọc bội không gian bên trong. Mà ở đem liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo xử lý xong sau, Lâm Dạ nhất thời đem rơi xuống mặc ngọc đoản đao cùng do cộng sinh thể chiến y ngưng tụ mà ra dây dài đều thu lại rồi. Trải qua một quãng thời gian, mặt trên cực hạn hỏa lực lượng cùng cực hạn băng lực lượng cũng gần như tiêu tan xong, đã không gặp nguy hiểm. Làm tốt tất cả, Lâm Dạ lần thứ hai hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn đi tới. Đứng ở khoảng cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn còn có khoảng 3 mét vị trí, cảm thụ phả vào mặt khí nóng cùng hàn khí, Lâm Dạ hít sâu một hơi. Đầu tiên là đem y phục trên người cởi ra, phóng tới trên đất, sau đó ở từ trong ngọc bội lấy ra một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau, đem ngọc bội cũng phóng tới trên đất, hoặc là nói bỏ vào trong quần áo. Xem trong tay một phần đỏ đậm như ngọc, một phần băng lam như bông tuyết giống như cánh hoa mang theo bộ phận đĩa tuyến cùng nhụy hoa, Lâm Dạ đột nhiên đem hai phần linh dược đồng thời nhét vào trong miệng. Hai phần linh dược vừa mới lối vào, Lâm Dạ liền cảm giác hai phần linh dược phân biệt hóa thành một hừng hực cùng một lạnh lẽo hai cỗ ngọc dịch, theo yết hầu trượt xuống dưới, sau đó tràn vào trong bụng, sau đó, theo ngọc dịch vào bụng, Lâm Dạ nhất thời cảm giác một luồng cực nóng cực kỳ linh khí bỗng nhiên từ bụng bộc phát ra, nhanh chóng tràn vào toàn thân. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ chỉ cảm thấy cả người liền muốn bị thiêu như thế. Sắc mặt bởi vì trong cơ thể đột nhiên bay lên nhiệt độ cao mà trở nên đỏ chót. Gương mặt tuấn tú lên cũng tràn đầy vẻ thống khổ. Thế nhưng ngay ở cực nóng linh khí từ bụng bạo phát sau, không qua vài giây, một luồng cực hàn chi khí liền cũng từ bụng bộc phát ra. Lần thứ hai nhanh chóng lan khắp Lâm Dạ toàn thân. Điều này làm cho Lâm Dạ trong lúc nhất thời lại cảm thấy tay chân lạnh lẽo, như đưa thân vào vạn năm huyền băng xây thành trong hầm băng. Toàn thân đông đến run rẩy, dù cho có cửu dương chân khí cũng không dễ xài. Liền như vậy, hầu như ngay ở Lâm Dạ ba bước hướng đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn thời điểm, Lâm Dạ trong cơ thể liền trải qua 5-6 lần băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Rốt cục, Lâm Dạ cuối cùng cũng coi như là đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn trước. Nhìn trước mặt một bên tỏa ra cuồn cuộn khí nóng, một bên tỏa ra lạnh lẽo hàn khí đỏ lam hai màu hồ nước, Lâm Dạ hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, hướng về băng hỏa lưỡng nghi nhãn rơi xuống. Phù phù, theo phù phù một tiếng, Lâm Dạ rơi xuống băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Bởi vì Lâm Dạ lựa chọn tiến vào vị trí là băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng suối cùng hỏa suối tụ hợp vị trí, cũng chính là băng hỏa thái cực đồ đường ranh giới. Vì lẽ đó ngay ở Lâm Dạ rơi dụng vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau, một luồng cực nóng cực nhiệt khí cùng lạnh lẽo cực hàn chi khí gần như cùng lúc đó từ hai bên hướng về Lâm Dạ trong cơ thể vọt tới. Dường như Lâm Dạ là liền như vậy cái gì cũng không chuẩn bị rơi vào đi. Phỏng chừng mới vừa vào đi không bao lâu, thân thể liền nên muốn bị này không ngừng tấn công tới cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí hóa thành dòng máu. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ đã trước đó nuốt xuống một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng một phần bát giác huyền băng thảo, ở này hai phần tiên phẩm linh thảo dùng sau, Lâm Dạ trong cơ thể cũng đang không ngừng tuôn ra cực hàn lực lượng cùng cực nhiệt khí. Vì lẽ đó ở rơi dụng vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau, băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí đang tràn vào đến Lâm Dạ trong cơ thể. Sau, ngược lại sẽ cùng Lâm Dạ trong cơ thể tuôn ra cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí lẫn nhau trung hòa. Hai phần cực nhiệt khí cùng cực hàn chi khí ở lẫn nhau trung hòa sau, sẽ hóa thành tinh khiết linh khí. Không chỉ ở trung hòa quá trình bên trong, có thể rèn luyện Lâm Dạ thân thể cùng gân cốt. Trung hòa sau sản sinh tinh khiết linh khí còn có thể tăng tiến Lâm Dạ tu vi, tẩm bổ Lâm Dạ thân thể. Đây chính là ở nuốt xuống liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau, mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể tiến hành ở ngoài luyện thân thể phương thức. Mà ở trong quá trình này, Lâm Dạ chỉ cần ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong vận chuyển cửu dương thần công, hưởng thụ tu vi tăng lên. Sau đó ở một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược hiệu kết thúc sau, trở lên bờ tiến hành long tượng ban nhược công tu luyện liền có thể. Đã như thế, liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo hiệu quả liền đem bị Lâm Dạ lợi dụng đến mức tận cùng. Ở trên bờ thời điểm, Lâm Dạ ăn vào một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo sau, có thể cảm giác được chỉ có nằm ở cực hàn cùng cực nhiệt không ngừng biến ảo thống khổ. Thế nhưng ở Lâm Dạ rơi vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau, theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí không ngừng tràn vào trong cơ thể, cùng trong cơ thể liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo tuôn ra cực nhiệt khí cùng cực hàn chi khí lẫn nhau trung hòa, hóa thành tinh khiết linh khí, tẩm bổ thân thể. Lâm Dạ không khỏi bắt đầu cảm giác hưởng thụ lên, thân thể tê tê dại dại, ấm áp, lượng lớn tinh khiết linh khí không ngừng ở sinh thành cũng tẩm bổ thân thể. Tuy rằng Lâm Dạ đã vận chuyển lên cửu dương thần công, thế nhưng liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo tuôn ra cực hàn chi khí cùng cực nhiệt khí, trải qua cùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tuôn ra cực nhiệt khí cùng cực hàn chi khí lẫn nhau trung hòa sau, sinh ra tinh khiết linh khí thực sự quá nhiều. Lâm Dạ trong lúc nhất thời căn bản luyện hóa không được. Cứ việc có cửu dương thần công luyện hóa, nhưng vẫn có lượng lớn còn lại hạ xuống tinh khiết linh khí đều tẩm bổ tiến vào thân thể. Những này tẩm bổ tiến thân thể linh khí, Lâm Dạ đều sẽ đang đợi trong cơ thể ăn vào liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược lực kết thúc sau, lên bờ thông qua long tượng ban nhược công đem luyện hóa. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nhanh hơn một tháng. Ở này thời gian gần một tháng bên trong, từ ngày thứ nhất ăn vào một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, sau đó tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bắt đầu. Lần thứ nhất ở băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong, Lâm Dạ gần như đợi một ngày rưỡi thời gian. Ở ăn vào liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược hiệu kết thúc sau, Lâm Dạ từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong bay người lên, trở lại trên bờ, lại ở trên bờ tiến hành gần như một ngày rưỡi thời gian long tượng ban nhược công tu luyện, tiêu hóa tẩm bổ tiến vào trong cơ thể tinh khiết linh khí. Sau đó vòng đi vòng lại, Lâm Dạ lại ăn vào còn lại 5 phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực nhiệt khí cùng cực hàn chi khí rèn luyện thân thể, cũng tăng tiến tu vi. Ở bế quan tu luyện bên trong, Lâm Dạ không có đi săn bắn, mà là đem áo tư tạp một tháng trước đưa tới một cái tháng lượng hồn lực lạp xưởng toàn bộ đều ăn đi. Liền như vậy, ở trải qua liên tục 6 lần tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn băng hỏa luyện thể sau, ở ăn vào cuối cùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo, tiến vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn sau, theo ăn vào cuối cùng một phần liệt hỏa hạnh kiều sơ cùng bát giác huyền băng thảo dược hiệu sắp tiêu hao hết, Lâm Dạ rốt cục muốn xuất quan.